108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 671 dư muốn ngươi, khóc chuyện audio.com. Bạch Hổ mở ra một trận chiến, vượt qua mọi người đoán trước trận này 9 đại đấu tinh tới nay cực mạnh một lần đấu tinh tướng Bạch Hổ 7 linh tinh hoàn toàn sụp đổ, đến từ tinh giới thần thú Vân Mộng Lôi Trạch hóa thân Lệ Thái Tuế đã ở này chiến chung ngã xuống. Nếu muốn nói thắng lợi, người ở bên ngoài xem ra Tử Lôi Ma Đầu ở không có Lâm Sung, Võ Tổng, Ngô Dụng cùng Hỗ Tam Nương tứ đại tinh tướng có thể tan giả Bạch Hổ giới hàng tinh giả thế lực xưng được với là đại thắng mà về. Bạch Hổ giới liên tục rơi xuống 5 sao, biến mất một tinh, lần này đấu tinh tất nhiên sẽ trở thành ngày sau Lương Sơn đại lục lại một cái Tử Lôi Ma Đầu khủng bố truyền thuyết. Nhưng là giờ này khắc này, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung. Người thắng nhưng không có một đinh điểm vui sướng, mà Tô Tinh cũng không cảm thấy được này chiến hắn là đại thắng mà về, ngược lại cảm thấy được từ trước đến nay đến Lương Sơn đại lục trải qua Thạch Kiệt Thành, Ngũ Độc Sơn, Long Cung Yến cùng tới nay chân chính thất bại một lần. A, vạn năm huyền băng. Thời viện đang ở kiểm tra lần này Bạch Hổ giới hành trình chiến lợi phẩm. Đáng tiếc Lệ Thái Tuế cũng không biết có phải hay không đối với thực lực của chính mình có siêu nhiên tự tin, vẫn là thật sự Bạch Hổ giới hết sức nghèo nàn, tinh giới chi thạch giảm trừ bỏ kia đem. Vân Mộng Phiến, bên ngoài không có gì kinh hỉ, kinh ngạc vui mừng, vật đang nhìn hàn băng tinh giới bảo thạch thời gian phát hiện sinh thần bảo cương cùng nhất kiện song tinh móc, lúc sau thời viện ở dụng thần niệm xem xét thời gian đột nhiên bị đông lạnh thiếu chút nữa chết ngất đi tới. Ý thức thanh tỉnh thời gian mới phát hiện cư nhiên là Lâm Anh Mi cùng Võ Tư U tiến đến tìm kiếm vạn năm huyền băng. Này vạn năm huyền băng như thế nào tại đây tuyết nữ trên người cũng không thấy được nàng sử dụng. Thời viện cảm thấy được đây là Bạch Hổ giới duy nhất thu hoạch, có lẽ có thể làm cho Tô Tinh cao hứng, vì thế cao hứng phấn chấn chạy tới Trường Sinh quảng trường, đụng phải đi ra Thang Liên Tâm. Tỷ tỷ, bổn tiểu thư tìm được rồi này. Cái này, Tô Tinh thủy hành phi kiếm có thể chế tạo hy. Cẩn thận một chút này vạn năm huyền băng hàn tính hảo liệt. Thang Liên Tâm nhíu mày, làm thứ nhất luyện khí sư, nàng xem như kiến thức tới rồi trong truyền thuyết vạn năm huyền băng lợi hại, chỉ là dụng thần niệm thăm dò đều có một loại đại não bị đông lại thống khổ, muốn luyện loại này khủng bố phi kiếm, ngẫm lại đều có chút lo lắng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, cái này vạn năm huyền băng kia hàn băng vốn đang ở luyện chế, tạm thời không thể cho huynh trưởng, trước giao cho ta đi. Thang Liên Tâm nói, nàng xem đi quảng trường thượng tranh đấu thân ảnh. Huynh trưởng cùng đại tỷ đầu đối chiến, tinh lực tiêu hao rất lớn, hiện tại không thích hợp luyện chế. Ác bổn tiểu thư đã biết, Tô Tinh không có việc gì đi. Thời viện hỏi, Thang Liên Tâm lắc đầu. Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu cùng thất thải nhạn linh đao khuấy động xuất trận trận tia lửa, Lô Tiểu Thân pháp rất nhanh, mỗi một lần công kích mở rộng ra lớn hợp tuyệt đỉnh hào. Khóc chuyện audio.com. Ở mỗi một lần công kích thời điểm, Ngọc Kỳ Lân còn có thể tùy thời bày ra phòng thủ trận thế, vô luận công kích vẫn là phòng ngự đều không chê vào đâu được. Cùng Lô Tiểu đối chiến Tô Tinh khống chế Thạch Tú Tú thất thải nhạn linh đao, hiện ra ở vô lễ với võ tướng võ nghệ. Cùng Lô Tiểu Lô Hỏa Thuần Thanh công thủ nhất thể Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu khi xuất ra, Tô Tinh đao pháp còn lại là bí quá hóa liều, đao đi cùng tuyệt. Mỗi một lần đều muốn chính mình tự do ở nguy hiểm bên cạnh cũng cho Lô Tiểu tạo thành phiền toái không nhỏ. Lô Tiểu nhìn thấy Tô Tinh sắc bén thế công đã nghĩ nổi lên bính mệnh tam lang đến. Bác mệnh một loại đao pháp đem chính mình thân vùi lấp nguy hiểm bên trong cùng lúc cũng làm cho đối thủ rơi vào nguy hiểm. Nhưng là, này đối với Lô Tiểu mà nói, nhưng là không quá thoải mái. Thạch Tú Tú đáng giá tiểu nhân kinh ý, nhưng là Tô Tinh, đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh đao pháp chính là sai lầm. Thiên Cương Tinh ánh mắt lạnh liệt rồi đột nhiên làm khó dễ. Trường Mâu, Hương, một cái vòng quanh, hóa giải thất thải nhạn linh đao bức bách do đó khiến Tô Tinh dày đặc công kích lộ ra một sơ hở, tiếp theo một cái khe hở, nhắm ngay Tô Tinh cổ đâm tới. Tô Tinh sắc mặt ngưng trọng, sử dụng ra khinh yên vũ bộ Trường Mâu. Hương, sát cổ mà qua tay phải vung, đao khí như hung lang lao ra, đó là huyền chiêu lang hào vạn lý. Sói chu ngàn dặm, Lô Tiểu quệt miệng, Trường Mâu. Hương, quay về xếp đặt một đạo sát khí tự mình vũ khí bính ra, cô gái trống rỗng một điểm, phóng qua Tô Tinh, tránh được lang hào vạn lý. Sói chu ngàn dặm, Trường Mâu. Hương, thẳng điểm Tô Tinh sau lưng, của người võ nghệ tiến bộ rất nhanh, không hổ là chiến đấu giáo lý thiên phú. Lô Tiểu thu binh, gật đầu nhận thức đồng, nhưng là ngươi như vậy vẫn là có chút xúc động, gặp được mặt khác võ tướng, bác mệnh cũng không sáng suốt. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ, Ngọc Kỳ Lân ngữ khí rõ ràng nhuyễn xuống dưới. Tô Tinh nói, ta hiểu rõ, bất quá ngươi là Lô Tiểu, ta nghĩ bác mệnh một phen đại khái mới có thể kích phát ra võ nghệ đến. Tô Tinh cười cười, ngươi thật sự không có việc gì đúng không? Lô Tiểu nghiêm túc hỏi, Nàng cảm thấy được làm cho Thạch Tú Tú cùng Lệ Thái Tuế đồng quy vu tận hẳn là nhất kiện dã man đả kích này nam nhân chuyện tình, dù sao, này hai người cuối cùng câu kia nữ lương sơn gặp lại hứa hẹn ý vị thâm trường. Ngươi không cần lo lắng, Tú Tú đem chính mình sinh mệnh hóa thành võ nghệ, ta tôn trọng nàng. Đồng Quân Khanh cùng nữ đều ở bên cạnh quan sát, từ Thạch Tú Tú lấy sinh mệnh thành tựu cực mạnh võ nghệ sau, Tô Tinh đã đem chính mình võ nghệ tu hành làm tầm trọng thêm, các nàng cũng biết việc này đối với Tô Tinh vẫn chỗ tôn sùng muốn bảo hộ bên người người là nhất kiện quả là đả kích chuyện tình, tuy rằng ý chí có chút tinh thần sa sút nhưng hoàn hảo sẽ không cái loại này túy sinh mộng từ. Sống mơ mơ màng màng uống rượu độ nhật quả là may mắn say rượu điểm ấy, hành giả không có cùng nhau truyền cho hắn. Góc truyện audio.com Tô Tinh đem sở hữu phản đối cảm xúc hết thảy ở đối chiến trung bùng nổ coi như là một loại khác an ủi chuyện tình cũng liền đã xảy ra đã ngoài Lô Tiểu đều đối với Tô Tinh đao pháp đều rất không thích ứng. Hắn như vậy có phải hay không có chút cực đoan? Đồng Quân Khanh hỏi Triệu Hàm Yên, ở đối với Lệ Thái Tuế kia trận chiến đấu dặm Lăng Yên công chúa bởi vì ngàn năm liền cành quan hệ cùng Tô Tinh một tổn hại tất cả tổn hại thương thế so với Tô Tinh còn muốn nghiêm trọng trước mắt đang ở tu luyện trường sinh bí quyết khôi phục chung. Kia Thạch Tú Tú cùng hắn cũng không có gì quan hệ đi. Không phải là hoan ái một hồi. Đồng Quân Khanh kỳ thật không quá lý giải Tô Tinh tâm tính, ngược lại Thiên Lập Tinh là có chút hâm mộ bính mệnh tam lang Thạch Tú. Có thể bằng mạnh hơn võ nghệ kinh diễm tuyệt luân chiến đấu tư thái ở trong đấu tinh lối ra, hơn nữa đánh bại Thiên Cương Tinh đều không có khả năng chiến thắng địch nhân, còn có so với loại này khiến tinh tướng đứng đầu tự hào trở về nữ lương sơn phương thức đúng không? Đáng tiếc mặt tướng không có bác mệnh. Nếu không trong lời nói, cái kia tình hình xuống, nàng cũng sẽ không chút do dự sử dụng ra. Có thể cho Tô Tinh lưu lại một vĩnh viễn không ma diệt chiến đấu tư thế oai hùng, thật sự là chết cũng không tiếc. Nam nữ trong lúc đó này sự Triệu Hàm Yên như thế nào hiểu rõ trả lời, chần chờ xuống, nói. Tóm lại lúc này đây chúng ta bị bại quả là hoàn toàn. Đối với Tô Tinh mà nói thất bại có lẽ không tính cái gì, chính là làm cho hắn bên người nữ nhân dùng sinh mệnh đến cứu lại lần này thất bại cũng rất chí mạng. Có thể chết người, ác như vậy vừa nói đích xác rất thảm. Đồng Quân Khanh nghĩ, công chúa điện hạ, đêm nay chúng ta hào hào an ủi hắn, liền cho hắn kỵ một lần tốt lắm. Trước kia cùng Thiên Cơ Tinh đang cùng Tô Tinh hoan ái thời gian, Thiên Cơ Tinh luôn rực dây thủ đoạn. Kỵ mã, tư thế, Đồng Quân Khanh chính là ngũ hổ đại tướng, thích nhất chinh phục tỉ muội, loại này bị nam nhân từ phía sau chinh phục tư thế làm sao khẳng ở người khác trong mắt làm. Triệu Hàm Yên quý là công chúa, cũng là ngượng ngùng lại Tô Tinh mặt khác nương tử trong mắt cùng Đồng Quân Khanh làm cái loại này nan kham tư thế. Cho nên bị kỵ Ngô Tâm Giải luôn không chịu bỏ qua, nàng liên tục Lâm Anh Mi đều có thể thuyết phục cũng không tin thuyết phục không được này hai cái nữ lưu manh. Nghĩ mặt tướng cùng công chúa điện hạ như vậy đối với hắn hảo, hắn hẳn là có thể thỏa mãn đi. Đồng Quân Khanh cười hắc hắc, Triệu Hàm Yên mặt đỏ lên, thấp giọng răn dậy Đồng Quân Khanh khẩu không ngăn cản. Chẳng lẽ công chúa cũng vứt bỏ hắn? Đồng Quân Khanh, nói, loại sự tình này, về sau nói sau, đêm nay tuyệt đối không được. Triệu Hàm Yên quả là kiên quyết. Đồng Quân Khanh không rõ, kỳ thật Tô Tinh tu luyện âm dương đoàn tụ song tu thuật hoàn ái loại sự tình này đối với các nàng chỉ có thể hữu ích vô hại, có năng lực triền miên, có năng lực chữa thương tăng lên tu vi tinh lực như vậy thích chuyện tình, Đồng Quân Khanh chính là mỗi ngày đều muốn làm. Đêm nay có người sẽ an ủi phò mã. Triệu Hàm Yên quay đầu lại, nhìn cung điện một cái hành lang dài. Còn có ai, góc truyện audio.com, ai a Trường Sinh Cung cùng Tô Tinh từng có vợ chồng với thật chỉ có các nàng lưỡng. Đồng Quân Khanh thoáng khó chịu theo Triệu Hàm Yên ánh mắt vừa thấy, muốn biết vị ấy nhanh chân đến trước vừa lúc nhìn đến Công Tôn Hoàng. Không phải đâu tuy rằng là tỷ tỷ nhưng là không biết có hay không phát dục hoàn toàn. Đồng Quân Khanh chấn đến, Triệu Hàm Yên không nói gì, nàng so với chúng ta đối với Tô Tinh còn muốn áy náy. Công Tôn Hoàng nhìn thấy Đồng Quân Khanh ánh mắt nữ đồng chớp mắt cũng tốt hiếm thấy sau này xem. Liền thấy một gã tao nhã khuynh thành giai nhân, Đồng Quân Khanh cuối cùng hiểu được Triệu Hàm Yên ý thứ trong lời nói. Vào đêm lúc sau, một vòng băng kính minh nguyệt sái ra nhu hòa ánh trăng giống như sa mỏng nhẹ nhàng bao trùm ở tại Minh Nguyệt Trường Sinh Cung cùng Lương Sơn Đại Lục ánh trăng khác biệt này ánh trăng duy Minh Nguyệt Trường Sinh Cung chỉ có. Ánh trăng tắm rửa xuống, Trường Sinh Cung yên tĩnh an tường có thể đem người mang vào trong mộng đẹp. Tô Tinh ở Trường Sinh tấm bia đá xuống ngồi xuống, tu luyện thủ đoạn từ Lân Tường Mây Giao kia được đến yêu đan, mượn dùng này khối cường đại yêu đan, vốn hẳn là vài thập niên mới có thể tu luyện đỉnh tử vi hóa khí cảnh giới cao nhất. Tử khí đông đến cũng là gần ngay trước mắt, phía sau, này nàng người cũng là sớm trở lại chính mình tầm điện dặm nghỉ ngơi, Trường Sinh tấm bia đá quảng trường trống rỗng. Một gã tao nhã nữ tử nhẹ nhàng chậm chạp tiêu sái đến Tô Tinh trước mặt ở bên ngồi xuống, nói cái gì đều không có nói. Không biết qua bao lâu Trường Sinh quảng trường mới có một tia nóng rực hô hấp. Uyển Ước, ngươi còn không ngủ? Tô Tinh mở mắt ra, chấm dứt tu luyện, đối với nữ tử ôn nhu nhất thiếu. Hoa Uyển Ước thay đổi một thân giả dạng, quần áo thanh nhã tố thường, tóc đen dài vén, xuất trần như tiên. Dư hiểu được vì sao không thể cùng chủ thượng tâm ý tương thông. Hoa Uyển Ước nói xong, xuất ra một chi ngắn tiễn. Ta lo lắng nhất chính là sợ Uyển Ước ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt. Tâm ý tương thông không trọng yếu, không phải sự tình gì đều phải hoàn mỹ, đó là bình hoa Uyển Ước ngươi không phải. Tô Tinh ôm trầm Hoa Uyển Ước, nếu là này nàng nương tử sẽ quả là tự nhiên ghé vào Tô Tinh trên vai. Chính là Hoa Uyển Ước do dự xuống, không hề động nhẹ giọng nói. Đã có thể giống này mũi tên, nếu trung tâm là trống không, không thể đầu vĩ tương liên kia này mũi tên ở bắn ra thời gian sẽ bẻ gãy. Ngón tay sờ kia chỉ ngắn tiễn bính một tiếng như vậy bẻ gãy. Tô Tinh ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới Tương Thủy Thủy lời tiên đoán. Đức tiễn giai nhân, Uyển Ước, nếu ngươi còn muốn chuyện này, ta hiện tại sẽ mạnh mẽ cùng ngươi ký hạ khế ước. Tô Tinh nghiêm túc nói. Hoa Uyển Ước trắng xám hai gò má mang theo nhất điểm hồng vựng, nữ nhân tao nhã lấy tay chỉ chải vuốt sợi trước ngực một cái tóc đen, thong thả nói. Dư có một việc nghĩ mạo muội khẩn cầu chủ thượng, ngươi dùng khẩn cầu ta sẽ không nghĩ giúp ngươi. Tô Tinh lắc đầu, Hoa Uyển Ước cười cười, nàng chăm chú nhìn Tô Tinh, hồi lâu, mới mở miệng. Dư muốn làm nương tử của ngươi. Góc truyện audio.com, PS Tú Tú theo bính mệnh tam lang cùng đặt ra bác mệnh thiên phú thời gian cũng đã nghĩ tốt lắm lối ra phương thức nàng không phải sao băng, chính là xích tinh biến mất. Hữu thần y ở, không có khả năng có cái gì bi kịch chuyện tình, cuối cùng một quyển sẽ không kịch xuyên qua. Khách chương.